Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2442, Phi Thiên Khư Bảo Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ly giới, đồng hoang Thanh Liên Sơn Mạch liên miên nghìn vạn dặm, quần phong cảnh tú, núi cao rừng rậm, chim bay không dứt. Đây là vương gia tổ địa, có rất nhiều vương gia đệ tử tọa trấn nơi đây. Trải qua vương gia nhiều vị hóa thần tu sĩ cố gắng, Thanh Liên Sơn Mạch đã trở thành đông hoang đệ nhất linh sơn, linh khí nồng đậm thành sương mù, hóa thần phía dưới tu sĩ ở đây tu luyện có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Sáng sớm, mặt trời buổi sáng mới lên, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời nghiêng chiếu vào Thanh Liên Sơn Mạch như là cho Thanh Liên Sơn Mạch phủ thêm một kiện kim sắc áo choàng. Nhiều đóa thanh liên pháp tọa theo mặt đất bay lên, hướng phía cái nào đó địa phương bay đi, hơn 1000 đóa màu xanh đài sen ở trên không xoay nhanh, mỗi một đóa màu xanh đài sen phía trên đều đứng đấy một gã vương gia tu sĩ, đều là luyện khí tu sĩ. Hôm nay là Nguyên Anh kỳ tộc lão giảng đạo thời gian, mỗi 5 năm thì có một lần, chia sẻ chính mình tu luyện tâm đắc thế lực khác. Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ giảng đạo, nhưng sẽ không như vậy nhiều lần. Thanh Liên Điện, vương gia tộc lão nghị sự địa phương, bình thường tộc nhân căn bản không cách nào tiến vào. Hơn 30 tên tộc lão đang tại họp thương thảo lấy cái gì, một gã khí vũ hiên ngang áo bào màu vàng nam tử ngồi ở chủ vị. Áo bào màu vàng nam tử hai mắt sáng ngời có thần, dáng người khôi ngô, làm cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Vương Tông Phong, vương gia tại Đông Hoang gia chủ yếu phụ trách quản lý Đông Hoang tộc nhân, gia tộc tại Nam Hải cũng có một vị gia chủ, giới diện khác cũng có nhiều gia chủ, Đông Hoang gia chủ quyền lợi lớn nhất bởi vì vương gia sớm nhất tại Đông Hoang lập nghiệp. Gia chủ Uông Đạo Hữu tổ chức nghìn tuổi đại thọ, mời chúng ta vương gia tham gia. Một gã tộc lão báo cáo, trong miệng hắn Uông Đạo Hữu xuất từ Uông Như Yên gia tộc, trải qua vương gia nhiều năm nâng đỡ, Uông gia tại Đông Hoang phát triển rất không tồi, trước mắt có 5 vị Nguyên Anh tu sĩ, tộc nhân hơn vạn, thế lực trải rộng Đông Ly giới. Đã biết, ta tự mình đi một chuyến đúng rồi, tăng lớn bồi dưỡng tộc nhân độ mạnh yếu, tiếp theo Phi Tiên Khư lần nữa mở ra, nhất định phải lấy tới món đó bảo bối. Vương Tông Phong phân phó nói, Phi Tiên Khư là nằm ở Nam Hải tu tiên giới một chỗ tiểu thế giới, nghe nói là theo linh giới đến rơi xuống, Phi Tiên Khư ở bên trong có không ít thiên tài địa bảo, mỗi qua hơn 1000 năm mở ra một lần. Hơn 400 năm trước Phi Tiên Khư lần nữa mở ra, vương gia phái một đám kết đan tu sĩ đi vào tầm bảo, vơ vét đến không ít thứ tốt, trong lúc vô tình phát hiện một kiện thiên tài địa bảo, còn không có thành thục, chỉ có thể bố trí xuống trận pháp phong ấn, chờ đợi tiếp theo Phi Tiên Khư mở ra, lại phái người đi vào tầm bảo. Là, gia chủ, tộc lão đáp ứng, huyền dương giới, huyền linh đại lục, Thanh Liên Sơn Mạch, Thanh Liên Cốc, một gian mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở nhất trương thanh sắc trên bồ đoàn, trên tay cầm lấy một quả màu xanh ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ngọc giản ghi lại chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn siêu tập tu tiên tài nguyên, còn có Vương Anh Kiệt chờ luyện hư kỳ tộc nhân muốn siêu tập tài liệu. Vương Thanh Sơn muốn thu tụ tập tài liệu nói cho Vương Trường Sinh đám người, như vậy nếu là xuất hiện tộc nhân cần tài liệu có thể hỗ trợ thu thập, dù sao một người tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi lần đều đổi đến vật mình cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hư trở xuống tiểu bối rất khó lấy tới, luyện hư tu sĩ cần đồ vật như pháp tướng tài liệu, có thể lấy được một lượng phần liền coi như không tệ. Thiên thú môn cái kia một chỗ bí cảnh ngũ giai yêu thú đã bị giải quyết xong, trước mắt do vương gia cùng thiên đao môn khống chế. Vương Thanh Sơn nhớ kỹ ngọc giản nội dung, thu hồi ngọc giản. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, vương công hồ thanh âm vang lên theo. Thanh Sơn lão tổ, Mã gia phái người tới đây tiễn đưa thiệp mời, nói là mời ngài tham gia Mã gia tân tấn luyện hư Mã Bảo Tông lễ mừng, tiễn đưa thiệp mời người là Mã Thiên Minh Mã Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn không có tiến vào luyện hư kỳ trước tại Huyền Linh Đại Lục du lịch qua một thời gian ngắn, nhận thức không ít hóa thần tu sĩ, Mã gia là một cái trong số đó. Người đem hắn đưa đến chỗ ở của ta, ta cùng hắn xem như quen biết cũ. Vương Thanh Sơn phân phó nói, là Thanh Sơn lão tổ. Vương Thanh Sơn thu hồi đưa tin bàn, đi ra ngoài, đi vào một tòa đỉnh đá ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Vương Công Hổ mang theo Mã Thiên Minh đi đến. Bái kiến Vương tiền bối. Mã Thiên Minh cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Thanh Sơn hiện tại xưa đâu bằng nay, Mã Thiên Minh không dám lãnh đạm. Mã đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta là quen biết cũ, đúng rồi, người thất thúc công gần đây vừa vặn rất tốt. Vương Thanh Sơn ấm giọng nói ra, nắm Vương tiền bối hồng phúc, thất thúc công rất tốt, bát thúc tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta Mã gia tổ chức lễ mừng, mời rất nhiều khách mới tham gia, đây là thiệp mời, nếu là tiền bối có rảnh, có thể đến chúng ta Mã gia uống một chén rượu. Mã Thiên Minh tay lấy ra nước sơn kim thiệp mời, hai tay đưa cho Vương Thanh Sơn, tốt ta nhất định phó ước, Vương Thanh Sơn nhận lấy thiệp mời, đáp ứng, Nói chuyện phiếm vài câu, Mã Thiên Minh liền cáo từ đã đi ra. Công Hổ, ngươi lập tức phản hồi Thanh Liên Đảo một chuyến, lại để cho anh Kiệt hoặc là Mạnh Bân đến một chuyến, ta muốn đi Mã gia tham gia lễ mừng. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hắn hy vọng có thể đổi đến một ít vật hữu dụng, cái gọi là lễ mừng chỉ là một cái lý do mà nói mà thôi, chủ yếu là mượn cơ hội này đem nhiều vị luyện hư tu sĩ tụ tập lại một lượt trao đổi tu luyện tâm đắc hoặc là tu tiên tài nguyên. Vương Công Hổ lên tiếng, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, hai mắt sáng ngời. Thanh Sơn lão tổ, anh Kiệt lão tổ bọn hắn đã đi tới Thanh Liên Cốc, bây giờ đang ở bên ngoài. Mau mời bọn hắn tiến đến. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Vương Công Hổ lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Công Hổ đã trở về, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết theo ở phía sau. Gia tộc luyện hư tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhân thủ dư giả cũng không cần tất cả đều canh giữ ở Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh lại để cho Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tiến về trước Thanh Liên Cốc đến một lần tăng cường gia tộc tại đất liền lực lượng, thứ hai cũng là thuận tiện Vương Thanh Sơn hoạt động. Nếu là không có mặt khác luyện hư tu sĩ tọa trấn Thanh Liên Cốc, Vương Thanh Sơn bất tiện đi xa, một mặt khổ tu cũng không được, hay là muốn nhiều cùng mặt khác luyện hư tu sĩ trao đổi luận bàn. Anh Kiệt, Hồng Tuyết, các ngươi đều đã tới. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc nói, hắn vốn tưởng rằng chẳng qua là Vương Anh Kiệt đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tổ Tông sợ ngươi bẩn không qua nổi, để cho chúng ta tới đây Thanh Liên Cốc ngươi a thuận tiện một ít. Vương Anh Kiệt giải thích nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Các ngươi tới vừa vặn, ta muốn đi Mã gia tham gia Mã gia tân tấn luyện hư lễ mừng, Thanh Liên Cốc liền giao cho các ngươi. Dưới bình thường tình huống, không cần luyện hư tu sĩ ra mặt, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết có thể an tâm bế quan tu luyện, có việc phân phó xuống dưới, đều có tộc nhân đi làm. Lão Tổ Tông chính là cân nhắc đến điểm này, mới khiến cho chúng ta tới, Thanh Sơn Lão Tổ cứ yên tâm đi. Có chúng ta tại, Thanh Liên Cốc không có việc gì. Liễu Hồng Tuyết cười phụ họa nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói đơn giản thoáng một phát Thanh Liên Cốc sự vụ, theo chân bọn họ tiến hành giao tiếp, cụ thể sự vụ do Vương Công Hổ đi làm, luyện hư kỳ tộc nhân phụ trách hạ mệnh lệnh là được rồi. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn mang theo một đội tộc nhân đã đi ra Thanh Liên Cốc chạy tới Mã gia. Cách chương.